Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 197, Trường Bình Đệ Nhất Tu Tiên Tiểu Học 2. Đảo qua thần thức, Trần Đạo Huyền phát hiện hai người Trần Bắc Vọng và Trần Đạo Sơ bị đám người vây quanh ở trung tâm. Chỉ chốc lát sau, Trần Đạo Sơ dường như có cảm giác, nhìn về phía thân ảnh Trần Đạo Huyền bay tới. Thiếu tộc trưởng, ngài đã xuất quan. Trần Đạo Sơ nhìn thấy Trần Đạo Huyền, mặt tràn đầy kinh hỉ. Hơn một năm qua, Trần Đạo Sơ cũng cao hơn một đoạn, tu vi càng là đạt tới luyện khí tầng 7, trở thành một tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Nhìn thấy tu vi tiến bộ thần tốc của hắn, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nói y không sai, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi không có lười biếng. Hì! Thật vất vả mới được Trần Đạo Huyền khen một lần, Trần Đạo Sơ có chút ngùng gãi gãi đầu. Nói xong, Trần Đạo Huyền cười nhìn về phía Trần Bắc Vọng tóc bạc trắng, trong lòng kính trọng nói, "Ê Trần tương tác, ngài vất vả rồi." "Không vất vả, không vất vả, chỉ là đáng tiếc, lão hủ chỉ cảm thấy mình càng già đi, e rằng sau khi trường này được xây dựng, lão hủ sẽ không còn thể tận sức cho thiếu tộc trưởng cùng gia tộc." Nói đến đây, vẻ mặt Trần Bắc Vọng ảm đạm xuống. "Đừng bao giờ nói như vậy." Trần Đạo Huyền an ủi, "Ê ngươi tận không phải là sức mọn, ngươi vì Trần Gia ta làm cống hiến, không thấp hơn bất kỳ một người nào. Nếu không có ngươi ngày đêm thay tộc nhân xây dựng phòng ốc, lát cầu sườn, xây dựng trường học, các loại xây dựng, tình cảnh Trần Gia ta cũng không có bây giờ. Ngươi mặc dù không phải tu sĩ, nhưng vì Trần Gia ta mà xây dựng căn cơ phát triển." Nói đến đây, hắn chấp tay với Trần Bắc Vọng, "Để ta thay thế gia tộc, cảm ơn ngươi." Nghe vậy, Bắc Vọng chỉ cảm thấy hốc mắt trướng lên, tình không được vô hiệu ống tay áo che đi khuôn mặt, che mặt mà khóc. Nhìn vị lão giả tóc hoa râm này, Trần Đạo Huyền trước mặt mọi người tuyên bố, "Ê sau này, phàm là tộc nhân thị ta, chỉ cần vì gia tộc lập đủ cống hiến, đều có thể vào từ đường Trần Thiệt, vĩnh viễn hưởng gia tộc cung phụng." "Hả?" Nghe điều này, Trần Bắc Vọng quả thực không thể tin vào tai mình. Từ trước đến nay, phàm nhân không thể đứng song song với tu sĩ, đây là sự thuận của vạn tinh hải, thậm chí cả tu tiên giới. Ở trong mắt tu sĩ, phàm nhân chỉ là pháp khí sinh sôi nảy nở, chỉ là tầng đới cùng vô dụng nhất. Bất luận là sản xuất hay là vũ lực, phàm nhân đều không có bất kỳ ưu thế, thậm chí có thể nói là liên lụy. Chu gia mặc dù có mấy ngàn vạn phàm nhân, nhưng phần lớn đều phải dựa vào tu sĩ Chu gia để thủ hộ, thậm chí nuôi sống. Phàm nhân như vậy, làm sao có thể làm cho tu sĩ tôn kính? Nhưng tại thời điểm này, Trần Bắc Vọng lại cảm nhận được tiên sư đại nhân cao cao tại thượng, Trần Huyền tôn trọng lão. Sự tôn trọng này, lão chưa bao giờ trải nghiệm, làm cho lão có loại cảm giác run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn. "Lão già này, lão xin tạ ân điển của thiếu tộc trưởng." Nói xong, Trần Bắc Vọng tóc bạc trắng muốn làm bộ quỳ xuống, Trần Đạo Huyền kéo lại. "Trần tương tác, không cần phải như vậy." Trần Đạo Huyền ôn nhu nói. Chỉ để lại Trần Bắc Vọng ở đó cảm kích đến rơi nước mắt. Một lúc lâu sau, Trần Bắc Vọng giới thiệu với Trần Đạo Huyền, "Ngài thiếu tộc trưởng, ngài xem, khu vực dưới chân chúng ta, tất cả đều kiến tạo dựa theo yêu cầu của ngài, trước khi tới Trần Đạo Huyền, cũng đã bay vòng quanh khuôn viên trường vòng. Cũng đại khái thấy được bề ngoài của ngôi trường này." Giờ phút này nghe Trần Bắc Vọng giới thiệu, ấn tượng càng thêm sâu sắc với ngôi trường này. Tóm lại phải nói, đây là một tòa tiểu học rất giống kiếp trước. Thậm chí ngay cả phân chia lớp học đều rất giống kiếp trước. Không có cách nào. Giáo viên Trần gia có hạn, không có khả năng là một cái solo mà giảng đà. Chỉ có thể thực hiện phương pháp giảng dạy theo lớp lớn. Cũng may, tất cả mọi người đều là tu sĩ, cũng không có ai thuộc thể loại nhìn không thấy nghe không được, hoặc là lão sư không thể chiếu cố được. Hơn nữa học tập lớp lớn còn có một chỗ tốt. Có thể học sinh cạnh tranh với nhau. Để cho mọi người bất kể là tu luyện, hay là học tập các loại tri thức luyện khí, đều càng thêm dụng tâm. Lại bổ sung thêm hệ thống cung ứng tài nguyên của Trần gia, tin tưởng rất ít sĩ phúc tự sẽ 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Tất nhiên, nếu thật sự xuất hiện loại tu sĩ lười biếng này, Trần Đạo Huyền cũng sẵn khách khí với hắn. Trực tiếp vứt luôn. Sau này tu sĩ phúc tự bối càng ngày càng nhiều, chỉ riêng nhóm đầu tiên đã hơn 100 người. Trần Đạo Huyền cũng không có khả năng trông cậy vào mỗi một cái tu sĩ phúc tự bối đều có thể thành tài. Điểm này, cho dù đó là kiếp trước hay kiếp này, đều là những điều không tế. Đi cùng Trần Bắc Vọng, Trần Đạo Huyền đã thăm toàn bộ ngôi trường. Trường Bình Đệ Nhất Tu Tiên Tiểu Học hao phí rất nhiều tâm huyết của Trần Vọng, cũng là tác phẩm đắc ý của lão nhân gia. Điều đáng tiếc duy nhất chính là Trần Bắc Vọng là một phàm nhân, không hiểu trận pháp. Phương diện này, còn phải mời Trần Đạo Huyền ra tay mới được. Trần Tương Tác, chuyện trận pháp kế tiếp giao cho ta, các ngươi xây dựng viện ký túc. Phá sinh viên là được rồi. Tuân mệnh, thiếu tộc trưởng. Trần Bắc Vọng chắp tay nói. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.